Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, đen, để sách trong tay xuống. Iuna đi theo Alice đi vào lầu bên ngoài. Iuna, chúng ta là bạn tốt à? Alice kéo lại nữ hài bàn tay. Ta có chút đói bụng. Iuna ám chỉ Alice, ta lập tức gọi điểm tâm tới. Alice công nhiên hối lộ lấy nữ hài. Hảo bằng hữu, một ngày, thế mà còn có thời hạn sao? Về sau mỗi ngày đều có điểm tâm, phần của ta cũng đều cho ngươi. Alice tăng lớn lấy thẻ đánh bạc. Hảo bằng hữu, vĩnh cửu. Iuna nắm chặt Alice bàn tay. Đạt được như vậy, Alice yên lòng. Nàng vui vẻ dựa theo chính mình kế hoạch nói tiếp. Thế nhưng là ngươi đêm khuya muốn đi, ăn không được ngày mai phần. Lườm Alice một chút, Iuna nói ra, không có quan hệ, ta có thể lưu lại. Hở, kế hoạch xảy ra sai sót. Alice bổ cứu, một mình ngươi Subaru tiên sinh không yên lòng à? Không sao, Iuna trên mặt tươi cười. Cái nụ cười này không giống với dĩ vãng đơn thuần mỉm cười. Không phải, vẫn là, Alice không có chú ý tới Iuna dáng tươi cười. Nàng lúc này trong đầu chỉ là nghĩ muốn làm sao hoàn thành lưu lại hạ du. Iuna trước đó rõ ràng một mực quấn lấy Subaru tiên sinh. Vì cái gì bây giờ vì điểm tâm liền có thể không cần hắn nữa a? Vẫn là để Subaru tiên sinh cũng lưu lại một đoạn thời gian a? Alice chờ mong nhìn về phía Iuna. Sau một khắc, một tay nắm khoác lên nàng trên bờ vai. Kia là Iuna bàn tay. Alice rốt cục phát hiện Iuna thần sắc không đúng. Trước đó nữ hài cho người cảm giác là nhu thuận mà đơn thuần, mà bây giờ cho người cảm giác cũng là lạnh lùng mà tà ác. Bàn tay dùng sức, Iuna đem Alice thân thể đè xuống, tiến đến bên tai của nàng nói ra, ta cảm thấy ngươi có cần phải nhận thức lại một chút chính mình đâu. Alice trong lòng hiện lên dự cảm không tốt. Iuna âm sắc cũng không còn giống như trước đó non nớt, mà 10 phần thành thục, chỉ là vì để ba ba cao hứng, cho nên chơi đùa với ngươi mà thôi. Ngươi cho rằng ngươi thật có thể cùng ta làm bằng hữu? Vỗ vỗ Alice bả vai, Iuna thả tay xuống, chậm rãi đi hướng tàng thư lâu. Alice không biết mình là làm sao trở lại tầm cung, ánh mắt của nàng có chút hoảng hốt. Nguyên lai mình cùng Iuna quan hệ chỉ là như vậy sao? Không, cái này đã không trọng yếu. Bọn hắn ban đêm cũng muốn rời đi. Hết thảy đều đem vừa đi mờ mịt không có dấu vết. Chúng ta vĩnh viễn không cách nào chính thức có được tiếng người một vật. Ngồi tại trước bàn sách, Alice tâm tình chậm rãi bình tĩnh lại. Tóm lại là muốn rời đi. Sớm một chút tối nay tựa hồ cũng không có cái gì khác biệt. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Hầu gái đi đến. Hầu gái trên tay nâng một con trắng như tuyết đồ chơi nhỏ. Kia là một con tuyết điêu. Chi chi chi. Tuyết điêu nhảy tới Alice trên mặt bàn. Dùng tay mò sờ tuyết điêu. Alice kinh ngạc. Đây là nàng 9 ngày trước mất tuyết điêu. Nguyên bản đã không ôm hy vọng có thể gặp lại. Không nghĩ tới giờ phút này lại về tới trong tay của mình. Nhìn thấy Alice tinh thần dáng vẻ, hầu gái cười nói, trong thành tìm tới, nghe nói nó xuyên thẳng qua ở trung ương đường đi, dựa vào trộm mạo hiểm giả rượu cùng ăn mà sống, bắt được nó thời điểm, nó đã biến thành chồn xám, hơi kém không nhận ra được đấy. Thật sao? Alice sờ lấy tuyết điêu đầu, tuyết điêu nghe lời ghé vào trên mặt bàn, nữ hài đã từ kinh ngạc cùng mừng rỡ bên trong khôi phục lại. Nàng hiện tại suy nghĩ chính là, vì cái gì tuyết điêu có thể đi mà quay lại? Là ai tìm tới? Nàng lại hỏi, thiết kim hoa bá tước. Hầu gái trả lời, làm sao tìm được? Vương đô bên trong các quý tộc đều đang tìm kiếm. Thiết kim hoa bá tước nhanh một bước, tìm được về sau nó chịu ngoan ngoãn trở về. Hầu gái biểu lộ trần trờ. Nàng nghe được Alice trong lời nói có chỗ chỉ thay mặt. Nhưng không biết đến cùng chỉ đời cái gì. Chính mình muốn làm sao nói mới sẽ không vượt qua. Thành thật trả lời. Alice quay đầu nhìn về phía hầu gái. Là binh sĩ bắt trở lại. Hầu gái nói. Bắt trở lại sao? Alice trầm mặc xuống. Hầu gái đứng nghiêm một bên. Không biết mình là lui ra vẫn là chờ lệnh lệnh. Qua nửa giờ, hầu gái lên tiếng cáo lui. Alice gọi lại nàng. Ta nhớ được trước ngươi nói qua. Đồ long già Tabitha cũng tại phụ cận đúng không? Ngoặc kép chấm chấm. Đêm khuya, tửu quán, Hạ Du cùng Bella, Kelly đụng phải một ly. Uống một hơi cạn sạch. Thật phải đi. Kelly nhìn xem Hạ Du. Muốn làm sự tình đã xong xuôi. Cũng nên đi. Hạ Du nói. Bella trương bờ môi. Ngẩng đầu. Lại thấp. Ánh mắt trở nên ảm đạm. Kelly đem hảo hữu biểu lộ nhận tại đáy mắt. Nàng dùng sức vỗ bàn một cái. Đi cũng tốt. Ta ban đêm đưa ba người các ngươi. Chỉ có ta cùng Iguna rời đi. Hạ Du nói. Hắn biết Kelly là ám chỉ chính mình đem Bella mang đi. Nhưng Hạ Du cũng không muốn mang đi Bella. Mang thiếu nữ đến địa cầu. Để nàng tiến vào chủ thần không gian. Hai cái này lựa chọn đều không thích hợp. Địa cầu đối với thiếu nữ tới nói là cái địa phương xa lạ. Hạ Du mặc dù đối với Bella có chút hảo cảm. Nhưng còn không có đi đến phải chịu trách nhiệm nàng cả đời tình trạng. Một người cả đời. Cũng không chỉ là ăn ở vật chất nhu cầu. Chủ thần không gian đối với Bella tới nói quá mức nguy hiểm. Thiếu nữ cũng không có cường giả vốn có tâm lý tố chất. Chỉ có tiếp tục đợi tại nơi này. Mới là Bella lựa chọn chính xác. Kelly gãi gãi đầu của mình. Ta cũng biết trong nhà của ngươi còn có một cái thê tử. Cũng rất khó khăn. Nhưng là Bella. Chờ một chút. Ta độc thân a. Hạ Du vội vàng biện giải. Iguna là ta thu dưỡng nữ hài. Nguyên lai là như vậy sao? Kelly có chút xấu hổ. Bất quá dạng này không phải càng tốt sao? Liền để Bella cho Iguna làm mụ mụ tốt rồi. Nàng hướng Hạ Du giơ ngón tay cái lên. Ta thử qua. Bella là cái tốt thê tử. Thử qua là cái quỷ gì a? Hạ Du vẫn như cũ lắc đầu. Dị thế giới mặc dù không có pháp luật. Nhưng ước định tục xưng là một chồng một vợ. Liền quốc vương cũng chỉ có thể vụng trộm nuôi tình nhân. Hạ Du nhưng không có đem chính mình nửa đời sau. Trói buộc tại một cái Bella trên người dự định. Kelly lại lầm bầm hai câu. Nhưng không tiếp tục khuyên. Bella uống một ngụm rượu. Hỏi, ngươi sẽ còn lại đến sao? Có rảnh sẽ đến. Dù sao ngươi xem như của ta người quen cũ. Không có so ngươi quen hơn tồn tại. Hạ Du cùng Bella đụng phải một ly. Nếu là có chuyện gì, các ngươi liền đi tìm nữ vương. Kelly gặp qua, nàng hội viện trợ các ngươi. Tốt rồi, liền đến nơi này đi. Kéo Iguna, Hạ Du liền muốn rời đi. Lúc này, tửu quán cửa ra vào truyền đến bạo động âm thanh. Hạ Du hướng về bên kia nhìn lại. Nhìn thấy một cái vệ binh đi đến. Vệ binh địa vị phải lớn tại đại bộ phận mạo hiểm giả. Cho nên trong tửu quán ồn ào âm thanh lập tức ngừng. Vệ binh đi tới Hạ Du trước mặt. Xuất ra bên hông thư tín. Cung cung kính kính đưa lên. Subaru tiên sinh. Đây là nữ vương cho ngài thư tín. Hạ Du tiếp nhận tin. Vệ binh lập tức rời đi. Tửu quán lần nữa ồn ào. Bất quá phần này ồn ào nội dung có một cái hạch tâm. Hạch tâm chính là nữ vương cho Hạ Du đưa tin chuyện này. Đồng dạng tại tửu quán uống rượu. Vì cái gì ngươi có thể ưu tú như vậy? Trong thư là cái gì? Kelly tò mò dò xét Hạ Du trong tay thư tín. Mở ra tin. Hạ Du đơn giản quét một chút. Trong thư đại khái ý là. Alice tìm được một chút 10 phần chân quý tàng thư. Đang chờ tới đây. Để cho mình đợi đến trưa mai. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.